sắc mặt Thẩm Đông Sơn ở xa xa hơi biến. Nam tử mặc huyết bào kia chính là Khương Hồng Võ, ánh mắt của hắn như đốt cháy, tóc dài bay loạn, liệt diễm sôi trào toàn thân, trong nháy mắt đã phóng tới đối diện Thẩm Đông Sơn. Từng quyền oanh kích, liệt diễm sôi trào bạo tạc toàn diện bay lên trời hơn 100 mét, rọi khắp nơi trong thành, xua tan đi đêm tối như biển động cuốn về phía Quan Hoa Vinh. Toàn thân Quan Hoa Vinh căng cứng, giáp da giao hòa với cơ thể chuẩn bị ngạnh kháng. Nhưng, không đợi liệt diễm chụp đến, hơn 30 con hỏa lang 10 mét đã nhào ra. Bọn chúng dữ tợn hung tàn, lộ ra răng nanh, liệt diễm toàn thân chạy xuống như dung nham, liệt diễm ở khắp các đường cong toàn thân giống như cơ bắp tráng kiện. Bọn chúng hoàn toàn là do hỏa diễm biến thành, ánh sáng lại càng tăng lên, thì nhiệt độ lại càng cao hơn. Đàn sói xuất kích, nhanh chóng tản ra đã nhanh chóng vây quét ở bốn phương tám hướng Quan Hoa Vinh. Ngươi là ai? Quan Hoa Vinh vừa lên tiếng, hơn 30 con sói đã lao tới, mỗi một lần va chạm đều giống như sơn băng địa liệt, rung động cả thành khu. Hơn 30 con sói liên hợp nhau va chạm đã để cho cương khí hắc ngạc xung quanh Quan Hoa Vinh lay động kịch liệt, giữa mấy hơi ngắn ngủi đã triệt để mất khống chế, như sóng triều đánh vỡ nát tán loạn hết thảy. Ngay sau đó, tập thể đàn sói bạo tạc, liệt diễm cuồn cuộn trên phố dài. Quan Hoa Vinh bị nổ đến khí huyết sôi trào, giáp da vỡ vụn, hắn tự cho đây là phòng ngự kiêu ngạo nhất, nhưng bây giờ lại bị phá. Quan Hoa Vinh ý thức được sự tình không ổn, thế công này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn là linh hồn đỉnh phong, là lục phẩm thú linh văn gần với thánh phẩm, lại là hắc ngạc am hiểu bạo kích và phòng ngự. Ai có thể làm hắn bị thương được? Chẳng lẽ sinh tử cảnh? Quan Hoa Vinh không lo được đến tấn công, hắn quay cuồng tại chỗ, muốn quay người chạy đi. Nhưng ầm ầm, đại địa lắc lư, liệt diễm sôi trào. Một liệt diễm cự tượng cao hơn 10 mét, dài 30-40 mét đang nện bước chân nặng nề, rung chấn cả con phố dài, rung chuyển đến cả không gian, đụng vào trên người hắn. Uy lực một kích này như là đem hơn 30 ngọn sóng lửa tập trung bạo kích tại một chỗ. Trăng rắc, giáp da toàn thân Quan Hoa Vinh vỡ nát, máu văng tung tóe, xương cốt cứng cỏi đều vỡ vụn thành từng mảnh, thân thể hắc ngạc nặng vài chục tấn bay mạnh ra ngoài. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Một con cự mãng theo sát lao ra, như ác long ra biển, đồng đưa liệt diễm mãnh liệt bao quanh đầy trời quấn về phía hắn. Không xong rồi. Quan Hoa Vinh hốt hoảng nhìn cự thú được hình thành từ cương khí này, hắn liều chết đối kháng. Một giây sau, đại mãng liệt diễm rắn chắc quấn quanh người hắn, mang hắn bay lên trời cao. Một màn này thật rung động. Tất cả bọn thị vệ hoàng thất đều trợn mắt hốc mồm nhìn lên không trung. Hỏa mãng khổng lồ giống như một cự thú chân thực, nó đang quấn quanh lấy cự ngạc khổng lồ kia, trông như hai bá chủ rừng cây đang chém giết lẫn nhau. Khí lãng cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, năng lượng lại càng như lũ quét đang lao nhanh. Trăng rắc, hắc ngạc hốt hoảng ngưng tụ cương khí, nhưng lại bị chấn vỡ, đại mãng liệt diễm đang hoàn toàn quấn chặt lấy Quan Hoa Vinh. Không chỉ có quấn rất chắc mà hỏa diễm càng đang nhanh chóng hòa tan vào áo giáp cứng cỏi. Oanh! Khương Hồng Võ mang theo liệt diễm cuồng đao trong tay phóng lên tận trời, chém về phía Quan Hoa Vinh. Cứu ta! Toàn thân Quan Hoa Vinh đều đang hòa tan, hắn kêu lên thê lương thảm thiết. Sinh tử cảnh! Đây nhất định là sinh tử cảnh! Bảo vệ điện hạ, bảo vệ điện hạ! Thẩm Đông Sơn rống hai tiếng, lôi triều toàn thân nổ tung, trong nháy mắt đã biến mất. Bây giờ hắn đã lao ra ngoài 100 thước, lại nổ tung thêm lần nữa, sau đó liền xuất hiện ở 100 mét trên không trung. Đi! Lôi triều chói mắt cuốn quanh tay phải Thẩm Đông Sơn, như đao nhọn đánh xuyên qua liệt diễm và cương khí, bắt Quan Hoa Vinh lại. Sau một khắc, lôi triều oanh minh, Thẩm Đông Sơn giống như một vệt lôi điện từ trên trời giáng xuống, xé rách lấy không gian mang Quan Hoa Vinh xuất hiện ở trên mặt đất. Nhưng một đao này của Khương Hồng Võ căn bản không muốn giết Quan Hoa Vinh, mà muốn dẫn dụ Thẩm Đông Sơn rời khỏi nơi đó. Khi Thẩm Đông Sơn cưỡng ép mang Quan Hoa Vinh đi, một khắc này, hỏa tinh Khương Hồng Võ đã ngưng tụ ở xung quanh được phóng thích toàn diện. Hơn vạn khối hỏa tinh như là vạn mũi tên trong nháy mắt trở thành tiêu điểm trên bầu trời đêm. Cảnh giới biến đổi, linh văn thăng hoa. Thời khắc này, hỏa tinh có được lực bộc phát không gì có thể sánh kịp, lại càng ngưng tụ ra liệt diễm kinh khủng. Trong nháy mắt phóng thích ra, hỏa tinh, tia lửa cùng nhau bạo tạc đánh về bốn phương tám hướng. Coi chừng! Các thị vệ hoàng thất bên kia quá sợ hãi, bọn hắn gắt cao nhìn chăm chăm hỏa tinh dày đặc đang lao đến, chuẩn bị né tránh. Thẩm Đông Sơn cứu được Quan Hoa Vinh liền muốn quay về lại chỗ xe vua ngay lập tức, nhưng không còn kịp rồi. Diễm hỏa tinh lung như đã kín đất rợp trời che lên bọn hắn. Mặc cho Thẩm Đông Sơn có quay lại nhanh, thì đều khó có khả năng tránh né trận hỏa tinh dày đặc này. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Quang Hoa Vinh nhấc ngực bụng lên, há mồm phun ra 9 viên huyết châu. Huyết châu kịch liệt lắc lư, huyết khí ngập trời hóa thành 9 đầu cự thú khác nhau, đang lẫn vào nhau, loạn cả bầu trời, va chạm với trận mưa hỏa tinh. Ầm ầm. Hỏa tinh dày đặc như mưa nổ lên huyết khí đầy trời. Thẩm Đông Sơn thoáng triệu ra lôi đao cường đại, cầm trên tay, tập trung vào xe vua nơi xa kia. Người này liên tục tấn công mạnh, mục tiêu khẳng định là xe vua. Bảo vệ mình. Ngay lúc hỏa tinh toàn diện rơi xuống đất, một khắc này, Thẩm Đông Sơn không để ý đến hỏa diễm đang bắn nổ các nơi, trong nháy mắt đã biến mất, muốn trở lại xe vua. Nhưng, Khương Hồng Võ cũng theo hỏa tinh rơi xuống trên mặt đất, thánh văn kích thích uy thế kinh khủng, một trận lay động mãnh liệt đến cực hạn như đang đánh thẳng vào tất cả hỏa tinh đang nổ tung. Liệt diễm cuồn cuộn như biển lửa bạo động. Thị vệ hoàng thất kêu thê lương thảm thiết, số lượng lớn cường giả trực tiếp hóa thành tro tàn. Khương Hồng Võ cưỡng ép hội tụ liệt diễm cuồn cuộn bạo động về trong tay hắn. Ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt hoa lệ tạo hình ra một kim liên nở rộ lớn như sơn nhạc. Quang Hoa Vinh vừa rồi mới chống đỡ hỏa tinh bạo tạc, tiếp theo đó lại bị khí lãng và liệt diễm đánh tung bay. Ngay cả Thẩm Đông Sơn đang phóng tới xe vua cũng bị trận hỏa diễm mạnh mẽ vượt qua khả năng chịu đựng đánh tung bay ra ngoài vài trăm mét. Sau khi Khương Hồng Võ tiến vào thánh văn, khí tức đã ổn định hơn rất nhiều. Giờ này khắc này hắn chính là đang vào thời kỳ đỉnh phong cường thịnh, đè ép cảnh giới những người này. Hắn không thể địch nổi. Xảy ra chuyện gì? Tại trang viên Đăng Tông nơi đó, toàn bộ các trưởng lão võ viện nhìn ra khu thành đông. Liệt diễm trùng thiên rọi khắp nơi bầu trời đêm, không gian bị bỏng bởi sóng nhiệt cuồn cuộn. Cho dù là đang cách xa mấy chục dặm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng hủy diệt kia. Ai dám gây sự trong thành hoàng phủ? Thường Lăng hơi nhíu lông mày nhỏ nhắn lại, nàng có dự cảm không tốt. Ầm ầm. Liệt diễm kim liên nở rộ, nuốt sống toàn thể thị vệ hoàng thất cùng các trưởng lão kỳ thiên điện. Liệt diễm lao nhanh giống như sóng dữ vỗ bờ đụng phải xe vua. Mặt ngoài xe vua lấp lóe ánh sáng, lắc lư kịch liệt, tuy không bị phá hủy, nhưng lại bị lật qua lật lại, bay ra ngoài. AAA. Đinh Linh Lung ở bên trong hoàn toàn mất khống chế, vì xe vua hỗn loạn mà cũng va chạm vào nhau. Chỉ có đại hoàng tử là vẫn vững vàng ngồi trên giường êm, không hề bối rối, ngược lại càng thêm hưng phấn. Lên. Cuối đường trên con phố dài, linh văn của Yến Tranh sáng rõ, năng lượng kiềm chế đã phóng thích toàn diện hóa thành gió lốc đang gào thét, giống như cự long đụng phải xe vua đang tung bay tới. Ầm ầm. Xe vua kịch liệt đung đưa xông lên trời. Theo gió lốc bay lên không, còn có Côn Bác. Mở ra cho ta. Côn Bác chế trụ xe vua, một tay cầm đao, bổ về phía cửa xe. Nhưng ầm ầm. Xe vua đột nhiên nổ lên yêu khí kinh người đánh bay Côn Bác. Trống. Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng trong thành hoàng phủ. Mặt ngoài xe vua dâng lên số lượng lớn hài cốt đang vào lẫn nhau, hóa thành một bộ hài cốt giật long khổng lồ, dương cánh hét giận dữ, đứng trên không trung. Cái gì? Yến Tranh và Côn Bác khiếp sợ nhìn giật long kia. Đây chính là yêu vật trong truyền thuyết. Từ đâu mà hoàng thất lấy được bộ hài cốt này? Lại còn làm thành xe vua. Ha ha, ha ha ha, các ngươi chết chắc. Quang Hoa Vinh ở phía xa khống chế lại thân thể, nhìn Dực Long uy phong giữa không trung, cất tiếng cười to. Bảo vệ điện hạ. Thẩm Đông Sơn biến mất trong nháy mắt giống như là một tia lôi điện đang giết trở về. Không hổ là hoàng thất, lại có thể luyện chế trọng bảo như thế. Côn Bác biết xe vua là bảo bối, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là bảo bối như vậy. Côn Bác lần nữa. Yến Tranh nhấc lên cuồng phong, cuốn lên Côn Bác vừa rơi xuống ở nơi xa, lần nữa quăng về phía không trung vài trăm mét. Mở ra cho ta. Côn Bác trừng trừng hai mắt, vết sẹo tràn đầy trên mặt đều nổi lên hồng quang, giống như côn trùng đang nhúc nhích, vừa dữ tợn lại khủng bố. Hắn lên tiếng gào thét, đao khí cuồn cuộn, tạo thành đao mang dài mấy chục thước, bổ vào màn đêm, xông về xe vua. Hừ hừ, bọn ngu xuẩn này. Đại hoàng tử ngồi ngay ngắn ở trên giường êm trong xe vua, tay vuốt vuốt một viên tinh cầu, khống chế xe vua phòng ngự. Điện hạ thật mạnh mẽ. Đinh Linh Lung may mắn lại kích động. Vừa rồi bị liệt diễm bạo tạc, thời điểm xe vua xoay chuyển thật đúng là đáng sợ. Không cần khẩn trương, chờ người võ viện vừa đến. Đại hoàng tử liếc mắt nhìn Tịch Nhan, đang chuẩn bị chế nhạo, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Tịch Nhan vốn vẫn đang im lặng bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tím tiếp cận đại hoàng tử. Lúc ánh mắt giao nhau, một khắc này, phong ấn toàn thân Tịch Nhan đều đã bị phá hủy, ma khí trên người tràn ngập lao ra, khuấy động xe vua. Đinh Linh Lung, Sở Uyên, Hình Luyện, Lục Tử Ngâm bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn đều cảm nhận được sát khí kinh khủng, để tất cả mọi người lạnh cả người. Ngay cả Khương Nghị cũng hơi có phản ứng, đây là năng lượng gì? Thân thể Tịch Nhan bò đầy ma văn, khuôn mặt nhỏ mỹ lệ đều trở nên dữ tợn đến đáng sợ. Mượn thể hoàng hồn. Và a. Tịch Nhan há miệng phát ra tiếng ma hống bạo ngược thê lương, nhấc lên ma khí kinh khủng, hóa thành một bàn tay ma sắc nhọn chụp về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử quá sợ hãi. Mặc dù thân phận hắn tôn quý, Linh Văn lại là ngũ phẩm, nếu không phải lấy thân phận trưởng tử, đã sớm định thái tử, thì hắn cũng không bị các hoàng tử khác tranh đấu. Cứu giá. Đại hoàng tử hét to giải dụa. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, phạm vi xe vua lại không quá lớn, ma trảo trong nháy mắt đã lao tới. Đinh Linh Lung, Sở Uyên, Lục Tử Ngâm, Hình Luyện đến lúc này mới phản ứng được. Sở Uyên đương nhiên không cứu, Lục Tử Ngâm cũng không có năng lực. Hình Luyện thể hiện sự hung ác của mình, đứng dậy muốn tiến lên, nhưng một con tiểu xà đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, cuốn lấy cổ hắn kéo một phát. Thân thể mất khống chế, ngửa mặt quay cuồng. Cứu giá, Thanh chạy trốn. Đinh Linh Lung sợ hãi ma khí, nàng chỉ là theo bản năng phóng xuất ra dây leo chặn đánh, nhưng căn bản là chuyện vô bổ. Chỉ có Khương Nghị anh dũng nhào tới, hô to. Điện hạ, tránh ra. Đương nhiên, hành động nhào tới có chút chậm. Trong chớp mắt, ma trảo đã đập vào trên thân đại hoàng tử. Tinh cầu trong tay đại hoàng tử tại chỗ vỡ tan chấn nát ma khí đang bắn đổ tới, đâm vào trên người đại hoàng tử, cũng vén lui bọn người Khương Nghị, đập vào trên thân xe. Ngay một khắc này, ầm ầm, đao khí như ngân hà treo ngược trên thiên khung sáng chói lại cường thế bổ về phía hài cốt Dực Long. Tinh cầu vỡ vụn, khống chế thất bại, số lượng lớn hài cốt ảm đạm đi phần nào ánh sáng. Bành! Cốt long kịch liệt lắc lư, rồi bị phá tan thành mảnh nhỏ vẩy xuống đầy trời, xe vua cũng bị đánh nát. Triple A! Bọn người đại hoàng tử kêu thảm bay ra ngoài. Hình Luyện và mọi người đang vội vàng muốn khống chế thân thể, kết quả lại bị từng sợi xiềng xích ngút trời lao đến, cưỡng ép cuốn lấy bọn hắn đánh xuống mặt đất. Không! Thẩm Đông Sơn đang muốn giết tới trừng đến muốn rách cả mí mắt, hắn trơ mắt nhìn bọn người hoàng tử bị xiềng xích bắt lấy. Đại hoàng tử! Hình Luyện! Sở Uyên! Đinh Linh Lung! Nạp Lan Thanh Diệu! Lục Tử Ngâm! Những người này đều là hy vọng của hoàng triều cả. Điện hạ! Thẩm Đông Sơn nháy mắt đã biến mất, dùng tốc độ cao nhất đuổi kịp đại hoàng tử. Phải cứu chủ tử trước! Bành! Đại hoàng tử bị xiềng xích quấn quanh lôi kéo trên mặt đất, va chạm kịch liệt suýt chút nữa đều ném vụn xương cốt toàn thân hắn. Nhưng hắn vẫn dựa vào nghị lực và dục vọng cầu sinh của mình mà bắn ngược thân mình xông lên. Thẩm Đông Sơn, người chết ở đâu rồi? Đại hoàng tử điên cuồng gào thét, hai mắt trừng trừng nhìn quanh. Ngoanh! Ngoài trăm thước có tiếng lôi trường nổ tung, Thẩm Đông Sơn xuất hiện, tiếp đó lôi quang lao thẳng đến chỗ đại hoàng tử. Cứu ta! Đại hoàng tử vui mừng không thôi, đến rồi, đến rồi. Nhưng... Ngoanh! Ngay lúc lôi trường nổ tung, Thẩm Đông Sơn xuất hiện ở phía trước đại hoàng tử vài mét, chợt, một khắc này. Phúc phúc! Liêm đao sắc bén tàn nhẫn đâm xuyên vào lồng ngực đại hoàng tử. Lưỡi của liêm đao hướng lên trên kéo thẳng đến trái tim. Thương binh đứng ở sau lưng đại hoàng tử, một tay cầm đao, con mắt tinh hồng nhìn thẳng Thẩm Đông Sơn đối diện. Cùng chết chứ! Thẩm Đông Sơn muốn chụp vào đại hoàng tử. Nhưng gần như là đồng thời, tiếng xiềng xích lại vang lên. Các đội viên huyết ngục kéo lấy bọn người Sở Uyên xuất hiện ở gần đó. Lùi! Các huyết ngục quát lên chớ tai, liêm đao trả mạnh, phúc phúc phúc phúc, toàn bộ cắm vào lồng ngực của bọn người Hình Luyện, phong mang trực tiếp thẳng đến trái tim. Triple A! Đám người Hình Luyện đau đớn kêu thảm, toàn thân lại cứng ngắc, không dám manh động chút nào. Trong lòng Thẩm Đông Sơn run lên nhìn đại hoàng tử gần ngay trước mắt lại nhìn những thánh văn bị khống chế ở hai bên, trong lòng tức giận và giải dụa lấy, nhưng cuối cùng cũng rõ ràng được thân phận của đám người này. Huyết ngục. Thẩm Đông Sơn gian nan phun ra hai chữ. Đại hoàng tử lắc lư ánh mắt, cũng nghĩ đến. Huyết ngục. Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Đại điện hạ, lần đầu gặp mặt, đắc tội. Khương Hồng Võ mang theo liệt diễm cuồng đao từ trong phế tích phía trước đi tới. Yến Tranh, Côn Bác mặt mũi tràn đầy sát khí theo sát phía sau. Bọn hắn đã từng kính sợ hoàng thất, nhưng bây giờ, chỉ có oán hận. Khương Hồng Võ. Đại hoàng tử kịch liệt thở dốc, khó mà chấp nhận được. Khương Hồng Võ rõ ràng đã trốn vào La Phù, tại sao hắn lại ở chỗ này? Hoàng thất Lan gia đang ra sách lược, làm thế nào để áp tải toàn tộc Khương gia về hoàng thành chém đầu, cái tên điên này vậy mà lại tự mình trở về. Lùi! Thương Minh quát lớn với Thẩm Đông Sơn đang bị chấn nhiếp trước mặt. Tốc độ người này quá nhanh, giống như là thiểm điện, quá nguy hiểm, nhất định phải giữ đủ khoảng cách. Thẩm Đông Sơn không cam tâm trong lòng, nhưng vẫn ngăn chặn cảm xúc, lùi về phía sau mấy bước. Lại lùi! Đám người huyết ngục hét lớn. Thẩm Đông Sơn cắn răng, lại lùi thêm mấy bước. Nếu như là người khác, hắn còn không sợ, cũng có thể mạo hiểm tập kích. Nhưng đám người Khương gia này quá độc ác, nói giết thì thật sẽ ở ngay trước mặt mà giết mấy tên. Đừng nói giết mấy tên. Bao gồm cả đại hoàng tử bên trong, tùy tiện chết một người cũng để hắn ăn không tiêu. Khương Hồng Võ, người tốt nhất mà nên rõ ràng mình đang làm gì. Mấy người này, ngươi cũng không thể chạm vào. Nếu không liền xem như nâng lực lượng cả nước cùng tuyên chiến toàn La Phù, hoàng thất cũng đều sẽ bắt các ngươi trở lại, lăng trì xử tử. Thẩm Đông Sơn cảnh cáo bọn hắn. Huyết ngục, ngươi là Khương Hồng Võ. Quan Hoa Vinh vừa chạy tới, cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi. Đám điên này dám trở về, lại còn bắt cả hoàng tử. Quan Hoa Vinh đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, trong đầu đám gia hỏa kia rốt cuộc là có cái gì? Không đúng. Người trước đó ngược hắn là Khương Hồng Võ. Ngươi không chỉ là sinh tử cảnh. Quan Hoa Vinh gắt cao tiếp cận Khương Hồng Võ. Trong sự kiện ở thành Khôi Binh trước đó, Khương Hồng Võ đã mạo hiểm tiến vào sinh tử cảnh, cái này hoàng thất đều biết. Nhưng dù cho như thế, cảnh giới này đều rất không ổn định, càng không đến mức có thể ngược được lục phẩm thú văn là mình đây được. Công tử, có thể nhịn được không? Một vị đội viên huyết ngục cầm liêm đao trong tay, cắm ở ngực Khương Nghị, nhỏ giọng hỏi hắn. Có thể, không cần phải để ý đến ta. Khương Nghị vẫn không thể bại lộ thân phận được. Mục đích trước đó của bọn hắn là bắt đại hoàng tử. Bây giờ còn có một mục đích khác là tiếp tục hấp dẫn lực chú ý để cho Nạp Lan gia tranh thủ thời gian và cơ hội thoát khỏi Tây Cương. Nếu như hắn bại lộ, đại hoàng tử loạn hô một trận, Nạp Lan gia liền xong rồi. Tịch Nhan đã xảy ra chuyện gì? Khương Nghị chịu đựng ngực đau nhức kịch liệt, liếc mắt nhìn Tịch Nhan đang hôn ở nơi xa mê. Thời điểm chúng ta vừa tới thành hoàng phủ, nàng đã ở gần đó dinh thự Nạp Lan gia ngăn cản chúng ta. Đội viên huyết ngục thấp giọng khẽ nói, chỉ là không tiện nhiều lời. Tiểu Sa ở phía xa tán loạn, tìm kiếm hài cốt Dực Long tản mát khắp nơi, kéo về nơi này. Đây chính là bảo bối tốt. Nó có dự cảm rất mạnh, thứ này sẽ có hữu dụng đối với bản thân mình. Đừng có nhét cái này vào chỗ ta. Khương Nghị tức giận, tiểu gia hỏa này quá không hiểu ánh mắt. Đội viên huyết ngục cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thay Tiểu Sa cất kỹ xương rồng. Nó kéo một cây tới, bọn hắn lại ngăn lại một cây. Sau đó không lâu, thành hoàng phủ oanh động. Rất nhiều võ giả hiếu kỳ động tĩnh bên ngoài, vụng trộm đi ra đứng tại nóc nhà hoặc các chỗ cao quan sát. Kết quả, không nhìn thì không sao, nhưng khi nhìn thấy thì toàn bộ đều không bình tĩnh. Khương Hồng Võ, đó là Khương Hồng Võ sao, ai xác định cho ta một chút xem. Huyết ngục, tại thành Bạch Hổ, thành Khôi Binh, Bắc Cương bọn hắn đều từng xuất hiện qua. Mũ che màu đỏ ngòm, mặt nạ bạch ngọc, còn có liêm đao đáng sợ, bọn hắn chính là chi đội sát thủ thần bí nhất Khương gia, huyết ngục. Khương Hồng Võ cũng dám trở lại Tây Cương săn giết đại hoàng tử. Trong thân thể tên điên này không có nội tạng khác, toàn là gan thôi sao? Trời ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đám người oanh động một trận, càng ngày càng có nhiều cường giả vọt tới nóc nhà. Trước đó ở thành Khôi Binh bắt tam hoàng tử, bây giờ thành hoàng phủ lại bắt đại hoàng tử. Không hổ là hậu đại đã từng được quốc chủ Bắc Cương bồi dưỡng, quá hung tàn, quá rung động. Viện trưởng, trưởng lão hoàng thất võ viện liên tiếp chạy tới nơi này. Số lượng lớn thủ vệ thanh hoàng phủ cũng chỉnh tề bộ pháp, nên bước nặng nề đuổi tới. Khương Hồng Võ đứng ở phía trước, vác lấy cuồng đao, lạnh lùng giằng co với bọn hắn. Hơn 60 vị đội viên huyết ngục bao vây lấy bọn người đại hoàng tử, không chỉ cắm liêm đao ở ngực bọn hắn, mà còn đặt thêm mấy thanh liêm đao trên cổ. Ai dám tập kích, hoặc là dẫn phát hỗn loạn, những thanh liêm đao sắc bén này có thể chém chết bọn hắn trước tiên. Khương Hồng Võ, người rút cuộc muốn làm gì, thừa dịp chuyện còn có chỗ hòa hoãn thì nhanh thả bọn họ ra. Nếu không, coi như ngươi có thể rời khỏi thành hoàng phủ này, nhưng cũng không thể rời khỏi Tây Cương. Hoàng thất sẽ không cho phép ngươi mang theo đại hoàng tử cùng những thánh văn này rời khỏi. Viện trưởng hoàng thất võ viện thái thúc hoành trợn mắt nhìn. Phụ mẫu nó, hắn náo loạn quá lớn rồi. Đại hoàng tử, tứ đại thánh văn, còn có kỳ tài luyện đang Nạp Lan thanh diệu, toàn bộ bị bắt hết. Sau khi tin tức truyền về hoàng thành, Nếu thật có sơ suất gì, tương lai viện trưởng là hắn đây chỉ sợ chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi. Các trưởng lão Kỳ Thiên Điện khẩn trương lại tức giận. Quá ngoài ý muốn. Khương Hồng Võ vậy mà lại giết tới đây, lại còn tận diệt những bảo bối này. Thanh diệu của ta. Nạp Lan Thanh Lạc nóng nảy chen đến phía trước liền muốn xông lại. Sợ hãi, lo lắng, tức giận, trên mặt thể hiện vô cùng đúng chỗ. Nhị tỷ, đừng tới đây. Khương Nghị phối hợp hô to. Thả Thanh Diệu ra, chúng ta không có quan hệ với chuyện này, thả để ấy ra. Nạp Lan Thanh Lạc còn muốn xông về phía trước, lại bị người của Hoàng Thất Võ Viện cưỡng ép kéo về. Đến lúc nào rồi còn loạn cái gì? Đại hoàng tử chịu đau đớn, cố gắng trấn định. Khương Hồng Võ, người rốt cuộc muốn làm gì? Đàm phán. Khương Hồng Võ lạnh lùng nói ra. Gọi đám lão gia hỏa Hoàng Thất kia qua, ta muốn ngay tại thành Hoàng Phủ này, cùng bọn hắn mặt đối mặt bàn bạc một lần. Được thôi, cái này dễ nói, Hoàng Thất đã sớm muốn nói chuyện với ngươi rồi. Chuyện ở Bắc Cương hoàn toàn là do cái tên lão Tam ngu xuẩn kia làm, hắn đều không có được hội tộc lão Hoàng Thất phê chuẩn qua. Đại hoàng tử thầm mừng trong lòng, chỉ cần là đàm phán liền dễ nói. Nói rõ Khương Hồng Võ đang cố ý hòa giải, cũng nói hắn sẽ không dễ dàng giết mình. Bọn người Sử Uyên đều thở phào, chí ít còn có hy vọng. Đem tin tức đưa về hoàng thành. Trưởng lão Kỳ Thiên Điện lập tức phân phó. Số lượng lớn thị vệ Hoàng Thất gạt đám người ra, nhanh chóng rời khỏi. Khương Hồng Võ. Thường Lăng cưỡi Bạch Ngọc Tượng đứng ở đằng xa, tâm tình cũng khó mà bình tĩnh. Vị này Khương Vương thật đúng là ngoài dự liệu. Tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ nấp ở Thiên Sư Tông, hoặc là mượn nhờ Khương Nghị xin thánh địa giúp đỡ, không nghĩ tới hắn lại tự mình giết tới đây. Thủ đoạn này, phách lực này, tư thái này, không hổ là hậu đại quân vương Bắc Cương. Thái Thúc Hoành nhìn thấy Thường Lăng đi tới liền đẩy đám người ra bước nhanh tới chỗ nàng. Đại hoàng tử mặc dù có chỗ mạo phạm, nhưng dù sao cũng là trưởng tử Hoàng Thất, người không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta cứu không được hắn. Thường Lăng thản nhiên nói. Cường thế trước đó đâu? Sau khi đại hoàng tử rời khỏi trang viên, vị viện trưởng này còn rất uy phong, suýt chút nữa liền muốn để các thị vệ của nàng lột y phục ra kiểm tra. Không yêu cầu xa vời ngươi cứu người, nhưng xin ngươi ra mặt, giúp ổn định Khương Hồng Võ. Thái Thúc Hoành nhắm mắt nói. Dưới trường hợp này, có thể ổn định Khương Hồng Võ chỉ có vị nữ nhi quốc quân đan quốc này. Thường Lăng rất không nguyện ý nhúng tay, nhưng trong trường hợp này, nếu khoanh tay đứng nhìn cũng không thích hợp. Khương Vương, ta là Thường Lăng của đan quốc. Thường Lăng đi xuống khỏi lưng Bạch Ngọc Tượng, đi đến chỗ Khương Hồng Võ đang khẽ vuốt cằm phía trước. Ngài hy vọng đàm phán, nói rõ ngài cố ý kết thúc kiểu đối kháng bất lợi hai bên này. Sau khi Hoàng Thất nhận được tin tức hẳn là rất nhanh liền trở lại, ngài xem có phải trước tiên nên rút đao ra hay không. Thường Lăng nhẹ lời khẽ nói. Khương Hồng Võ thản nhiên nói. Thân thể quốc quân tốt chứ? Thường Lăng mỉm cười nói. Thân thể phụ thân cứng rắn, chỉ là quanh năm bế quan luyện đan, rất ít để ý tới chuyện bên ngoài. Khương Hồng Võ gật đầu. Năm đó lúc phụ thân ta khỏe mạnh, một mực hy vọng có thể đến đan quốc gặp quốc quân một chút, đáng tiếc. Thường Lăng thuận theo hắn, nói. Khương gia đời đời trấn thủ Bắc Cương, đan quốc tận sức, vì hoàng triều luyện đan, trách nhiệm hai nhà đều là trọng đại, cũng đều làm đến không còn chút sức lực nào. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của Khương Hồng Võ khó được lộ ra mấy phần ý cười. Nếu tính từ tổ tông, bối phận ta lớn hơn ngươi, gọi ngươi một tiếng muội muội, được chứ? Thường Lăng có chút cúi đầu. Sao dám mạo phạm? Ngươi năm nay 16 tuổi, nghe nói trình độ đan thuật đã là cấp tông sư, chờ mong ngươi có thể tái hiện vinh quang thường hy của đan quốc lúc trước, sinh thời có thể đột phá đến cực hạn đại tông sư, lại có thể tiến tới cảnh giới đan vương kia. Mượn những lời của ca ca, ta sớm đã tuyên thệ cả đời hiến thân, vì đan thuật, nhất định hết sức nghiên cứu, không phụ kỳ vọng tiên tổ. Thường Lăng nói là đến giúp ổn định, kết quả đi theo Khương Hồng Võ thành nói chuyện phiếm. Khương Hồng Võ hỏi tùy ý, không ngừng dẫn đến quan hệ đã từng có giữa Khương gia với đan quốc. Thường Lăng tùy ý ứng phó, đã duy trì lấy lễ phép, lại đề phòng giọt nước tràn ly. Đủ rồi. Thái Thúc Hoành nhịn không được, gọi Thường Lăng lại, thấp giọng nói. Ta là mời ngươi tới cứu người, ngươi đang làm gì vậy, trò chuyện việc nhà sao? Thái Thúc viện trưởng, ta đang rút ngắn quan hệ, hòa hoãn không khí. Trò chuyện một chút, nói không chừng liền có thể để bọn hắn rút đao, chẳng lẽ ngươi để cho ta trực tiếp ra lệnh cho bọn họ? Thường Lăng nhìn thẳng mắt Thái Thúc Hoành, vừa lãnh đạm lại không mất đi cường thế, bên trong trầm ổn lại mang theo vài phần uy nghiêm. Ngươi tiếp tục đi. Thái Thúc Hoành ngăn chặn hỏa khí. Mình có chút vội vàng rồi.